kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm anh trùng xuống môi anh mím chặt, anh hoảng loạn lục lại ký ức, cố gắng tìm chút dấu vết nào chứng minh cô từng hạnh phúc khi ở bên mình. Những khoảnh khắc đó không phải không có. Khi anh đi ngang qua cửa hàng mua tặng cô một món quà nhỏ, dù chỉ là một chiếc khăn lụa hay một hộp kem dưỡng da đơn giản, cô vẫn vui vẻ. Cô luôn cười, mỗi ngày đều cười. Chẳng lẽ điều đó không đủ chứng minh rằng cô hạnh phúc sao? Anh muốn dựa vào những ký ức đó để an ủi bản thân, nhưng không được. Anh thầm thì, anh không biết. Mẹ Dư nhìn đôi môi tái nhợt của anh, thở dài. Con cũng thấy cách Nguyệt Môn và Môn Sinh đối xử với nhau rồi đấy. Một Tống Nguyệt Môn như thế, con đã từng thấy bao giờ chưa? Dư Lâm Châu nhìn chằm chằm với đôi mắt trống rỗng, không trả lời. Thấy anh như vậy, mẹ Dư hiểu rằng dù bà nói gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được. Có những chuyện, chỉ có anh mới có thể tự mình nhìn rõ. Bà khẽ lắc đầu, rời khỏi phòng. Dư Lâm Châu ngồi thẫn thờ một mình rất lâu, ánh mắt cuối cùng cũng dần có lại thần sắc. Anh mặc áo khoác, rồi bước ra ngoài. Ở phía bên kia, Tống Nguyệt Môn dẫn Hứa Ngôn Sinh đi qua những nơi cô từng học tập và trưởng thành, từ lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đến đại học. Hiện tại, họ đang đứng trước cổng viện nghiên cứu. Trước khi chuyển đến Hoa Sa, em đã làm việc ở đây. Hứa Ngôn Sinh nhìn cánh cổng lớn trước mặt, khóe môi luôn nở nụ cười. Đi cùng em suốt một vòng thế này, anh cảm giác như mình cũng được tham gia vào cuộc sống trước đây của em. Tống Nguyệt Ngôn siết chặt ngón tay lại, không nhận được câu trả lời, Hứa Ngôn Sinh nghiêng đầu nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy? Ánh nắng hôm nay rực rỡ, những đống tuyết còn sót lại trên đường phản chiếu ánh sáng chói mắt. Tống Nguyệt Ngôn cúi mắt, khẽ nói, anh Sinh, nếu một ngày anh biết em từng giấu anh điều gì đó, anh có giận em không? Hứa Ngôn Sinh khựng lại trong giây lát, anh liếc nhìn xung quanh, chỉ thỉnh thoảng có một vài người đi ngang qua. Anh liền đưa tay, nắm lấy tay cô, bàn tay cô lạnh buốt, cảm giác ấy khiến anh xót xa ngay khi chạm vào. Vừa sưởi ấm tay cô, anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô. Em đã giấu anh chuyện gì? Tống Nguyệt Ngôn mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời. Anh cũng không ép hỏi, chỉ nhẹ giọng. Còn phải xem em giấu chuyện gì, nhưng ai cũng có những bí mật nhỏ của riêng mình, nên nếu em chưa muốn nói, anh có thể hiểu được. Không sao đâu, đợi đến khi em sẵn lòng nói, rồi hãy nói cũng được. Tống Nguyệt Ngôn nhìn anh, cuối cùng chỉ nói, chúng ta về thôi. Hứa Ngôn Sinh chăm chú nhìn cô một lúc, rồi đáp. Được, cách chương.